Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Đột phá anh biến cảnh cường giả muốn chạy trốn. Còn thật không ai có thể ngăn được. Dù sao Đoạn Lăng Phong bọn họ bên này, chỉ có một cái anh biến cảnh cường giả. Bất quá bọn hắn nói đây chẳng qua là người bình thường. Giờ phút này bọn họ gặp được Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không phải người bình thường. Anh biến cảnh cường giả trong mắt hắn, một dạng, đều là con kiến hôi một dạng tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tiện đem chém giết. Hiện tại những người này bọn họ đã mất đi giá trị lợi dụng. Hiện tại bọn hắn muốn chạy trốn, cái kia chỉ có đưa bọn hắn lên đường tốt. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, chỉ là đấm ra một quyền, lập tức liền có một tên anh biến cảnh cường giả bị tại chỗ bị oanh bạo. Đáng chết, đây là nơi nào đến biến thái thực lực, tại sao như vậy mạnh? Chính đang vùi đầu phi nước đại anh biến cảnh cường giả cảm nhận được Đoạn Lăng Phong phóng xuất ra cuồng bạo công kích, hắn là đột nhiên biến sắc. Lần này bọn họ thật sự là đá trên miếng sắt, hơn nữa còn là một khối vô cùng dày tấm sắt. Từng người anh biến cảnh cùng nửa bước anh biến cảnh cường giả bị Đoạn Lăng Phong cường thế anh sát. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ tại những thợ săn này trong lòng. Bọn họ sợ kế tiếp bị Đoạn Lăng Phong cường thế anh sát người cũng là hắn. Đáng chết, gia hỏa này vẫn là người sao? Rõ ràng chỉ là ngưng đan cảnh võ giả, làm sao có thể tùy tiện oanh sát nửa bước anh biến cảnh võ giả? Cũng là anh biến cảnh võ giả đều có thể oanh sát. Đây là như thế nào cường đại một cái đồ biến thái a, cái này một đôi kẻ săn thú hận không thể nhiều sinh hai cái đuôi. Dạng này tốc độ bọn họ có thể càng mau một chút. Thế nhưng là bọn họ lại nhanh. Tốc độ bọn họ có thể có Đoạn Lăng Phong côn bằng cực tốc nhanh sao? Chỉ là mấy cái lấp lóe công phu, nửa bước anh biến cảnh võ giả bị hắn đuổi kịp tùy tiện oanh sát. Một cỗ mây đen bao phủ tại trong lòng mọi người. Không cần những người khác hỗ trợ, Đoạn Lăng Phong một người liền có thể quét ngang bọn họ mọi người. Cường nhân, cái này chính là cường giả, cũng là loại này cường giả, không lấy cảnh giới cân nhắc. Mau nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Này Đoạn Lăng Phong thứ tự đang nhanh chóng lên nhanh. Khi Đoạn Lăng Phong chém giết ba tên anh biến cảnh võ giả sau, hắn tích phân bài danh liền phát sinh rõ ràng biến hóa. Trước đó sắp bị gạt ra 100 người đứng đầu, hiện tại hắn lấy một loại cuồng dã tư thế, mỗi lần đều có thể nhảy vọt mười mấy tên, chỉ chốc lát liền một lần nữa giết vào 10 hạng đầu. Đoạn Lăng Phong một lần nữa giết vào 10 hạng đầu. Đáng chết, cái này Đoạn Lăng Phong không phải là bị gạt ra 10 hạng đầu. Hắn sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn một lần nữa giết vào 10 hạng đầu. 10 hạng đầu, bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện dồn xuống qua. Hắn nhịn không được chửi mắng. Hắn thật vất vả tích lũy đến giết vào 10 hạng đầu tích phân. Thế nhưng là cứ như vậy bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện dồn xuống qua. Hắn nếu là không có một điểm tính khí lời nói, cũng liền không xứng là bảng điểm 10 hạng đầu cường giả. Bảng điểm 10 hạng đầu cường giả đều có nghịch thiên cơ duyên. 100 người đứng đầu cường giả là thập đại môn phái chọn lựa bọn họ cùng bảng điểm 10 hạng đầu. Cường giả là bọn họ chọn lựa ưa thích thập đại môn phái gia nhập. Ở trong đó khác biệt có thể nói là thiên xoa địa viễn. Đặc biệt là bài danh phía trên 3 thập đại môn phái. Cường đại như vậy môn phái, chọn lựa môn nhân đều có nghiêm ngặt quy định. Nhưng là ngươi chỉ cần là bảng điểm 10 hạng đầu cường giả, ngươi liền có thể lựa chọn gia nhập bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn đặc quyền. Mỗi một cái bảng điểm 10 hạng đầu danh ngạch đều không bình thường chân quý. Bọn họ đều kinh lịch vô số đại chiến, có thể nói là đạp trên một đống lớn hài cốt leo lên đứng đầu bảng. Đây chính là kẻ săn thú. Trên người bọn họ tích phân thật đúng là nhiều a. Khi cái cuối cùng anh biến cảnh kẻ săn thú bị Đoạn Lăng Phong cường thế anh sát về sau, Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn tại bảng điểm bài danh đã giết vào 7 người đứng đầu. Đoạn Lăng Phong nhịn không được cảm thán. Chỉ cần thực lực mạnh, liền có thể đạt được tôn trọng. Đạt được phải có tư nguyên. Câu nói này, ở đâu đều là được đến thông. Là vàng, hắn tại này đều biết phát sáng. Không thể nghi ngờ, cái này Đoạn Lăng Phong cũng là khối kia có thể phát sáng vàng. Thương, ngươi bây giờ trạng thái thế nào? Chiến đấu kết thúc, Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương hỏi. Cái này Thương thiên phú không phải tốt nhất, thế nhưng là hắn ngộ tính là tốt nhất. Hắn tại chiến đấu này trong vậy mà đột phá. Thiếu chủ, ta hiện tại trạng thái là trước đó chưa từng có tốt. Thương đến thời khắc này, vẫn còn có chút tiểu hưng phấn. Không vì cái gì khác, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể trưởng thành đến như thế độ cao. Trở thành anh biến cảnh lão tổ. Phải biết tại Ma Tha Vương quốc thời điểm, anh biến cảnh cường giả, tuyệt đối là lão tổ nhất lưu nhân vật. Hắn đều không nghĩ tới nó sẽ đạt tới như thế độ cao. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà làm đến. Xem đi, các ngươi phải nỗ lực. Thương đều đột phá đến anh biến cảnh. Chẳng lẽ các ngươi so với hắn còn yếu à? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy, Tần Liệng các loại người cười nói. Thiếu chủ, người yên tâm tốt. Đã già nua đại năng đủ đột phá anh biến cảnh. Chúng ta tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. Chúng ta cũng có thể đột phá anh biến cảnh. Vương Uy bọn người vỗ ngực cam đoan. Có Thương cái này tấm gương tại cái này liền khiến cho trong những ngày sau từ bên trong. Tần Liệng, Vương Uy, Tề Vân Tiêu bọn người là phi thường liều mạng. Chỉ cần có thể đến chiến đấu. Vô luận là đối chiến U Linh vẫn là những cái kia chuyên môn đi săn cái khác thiên tài vũ giả kẻ săn. Thú, bọn họ đều không bình thường liều mạng. Đều xông lên phía trước nhất, kinh lịch một trận lại một trận huyết chiến. Bọn họ đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Thiếu chủ, ta giết vào bảng điểm 10 vị trí đầu 100 người đứng đầu Á. Nửa tháng sau, Trương Nhất mặt hưng phấn nói. Bởi vì hắn trong chúng nhân, thứ nhất có thể đột phá anh biến cảnh. Cái này liền khiến cho bọn họ so Tần Liệng, Vương Uy bọn người khởi điểm muốn cao một chút. Cái này khiến hắn ở sau đó đi săn ở trong so với bọn hắn chiếm cứ tốt hơn ưu thế. Hắn đột phá anh biến cảnh về sau, nhanh chóng củng cố cảnh giới. Hắn chiến đấu lực tăng vọt đến thật nhanh. Cái này khiến hắn tại đi săn thời điểm chiến tích ưu thế. Đây cũng là hắn trong chúng nhân trừ Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong bên ngoài là cái thứ nhất giết vào 100 người đứng đầu người. Mới giết vào 100 người đứng đầu. Liền cao hứng như vậy. Người biết chúng ta mục tiêu hẳn không phải là 100 người đứng đầu, mà chính là 10 hạng đầu. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Thiếu chủ, ta sao có thể cùng các ngài so nha. Có thể giết vào trước 100, ta liền thỏa mãn. Thương có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói. Hắn nói như vậy thật là có vẻ hơi không có có chí khí. Thương, người đừng cao hứng quá sớm. Kế tiếp giết vào 100 người đứng đầu nhất định là ta. Tề Vân Tiêu hướng về phía Thương khiêu khích. Nói, trong khoảng thời gian này bọn họ cùng một số kẻ săn thú cường đại U Linh đại chiến. Thực lực bọn hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ là thường cách một đoạn thời gian. Ngay trong bọn họ liền có người có thể đột phá anh biến cảnh. Cũng chính là một tháng thời gian. Đoạn Lăng Phong bọn họ liền đều đột phá đến anh biến cảnh. Nhượng mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là cái này cái cuối cùng đột phá anh biến cảnh không phải những người khác, mà chính là Đoạn Lăng Phong. Người khác cũng là Đoạn Lăng Phong. Hắn đột phá anh biến cảnh cũng là tại ngay trước thời điểm mới đột phá anh biến cảnh. Đoạn Lăng Phong hắn đột phá anh biến cảnh, cái này khiến hắn thực lực là công nhận trong mọi người tối cường giả. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,